Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 278, chương 278, nhiệm vụ thu hoạch. 3/5, rất tốt, tâm linh chi lực 40 level rồi. Lôi Nặc vui mừng, sau đó lần nữa hô hoán hệ thống. Hệ thống, 40 level tâm linh chi lực có ích lợi gì? Đinh, tâm linh chi lực LV4, có thể rõ ràng cùng Pokemon đối thoại. Cảm thụ Pokemon tiếng lòng, có thể trấn an Pokemon cùng thân tâm của chính mình. Hơn nữa có thể sơ lược cùng Pokemon tâm linh tương thông. Tiến hành một ít đơn giản trong lòng cảm ứng. Nghe xong hệ thống sau khi giới thiệu, Lôi Nặc sửng sốt một chút. Tâm linh tương thông, tâm linh cảm ứng, đây, chẳng lẽ là... Lập tức, Lôi Nặc lập tức móc ra Pokebo đuổi đi Shinchino. Hắn cần thí nghiệm một hồi. Shinchino, qua đây. Lôi Nặc mở ra tâm linh chi lực, nhìn đến Shinchino, trong lòng nói thầm, chỉ thấy Shinchino kia vừa chuẩn bị kháng nghị, khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp dừng một chút. Sững sờ chỉ chốc lát, sau đó lại một mặt cao hứng nhảy tới Lôi Nặc trong ngực. Kino, ngươi là đang gọi ta sao? Shinchino tại Lôi Nặc trong ngực một bên cọ sát vừa nói. Ồ, thật đúng là đi. Lôi Nặc vui mừng, cái này cùng hắn và Mewtwo giữa 23 cảm ứng có chút tương tự a. Lôi Nặc cúi đầu nhìn đến trong ngực Shinchino, từ trên người nó cảm nhận được một vệt thẹn thùng ngươi cái đại đầu quỷ a. Lôi Nặc không nói, sau đó, Lôi Nặc lại tiến hành một loạt thí nghiệm, phát hiện quá phức tạp ý nghĩ truyền đạt không. Shinchino có thể cảm giác được Lôi Nặc đang cùng nó nói cái gì, nhưng chính là cảm thụ không rõ ràng, mà Lôi Nặc cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Shinchino nghĩ muốn pháp. Nói thí dụ như muốn ăn bánh su kem cái gì, như thế, ngoại trừ không thể cảm ứng chỗ ở của đối phương mà cùng không thể rõ ràng đối thoại ra. Cái năng lực này cùng hắn và Mewtwo khoảng cách xa cảm ứng không khác nhau gì cả. Bất quá, cái năng lực này vẫn là rất hữu dụng, ví dụ như trong đối chiến, hắn không cần lên tiếng liền có thể truyền xuống một ít chỉ lệnh đơn giản rồi. Hơn nữa đối với dụng tâm cảm nhận được vĩnh viễn so với dùng lỗ tai nghe được phản ứng càng nhanh. Hơn, rất tốt, nghĩ tới đây, Lôi Nặc một hồi kinh hỉ, nếu như vậy, hắn và các Pokemon ăn ý trực tiếp lên thang nhiều cái bậc thang. Sau đó, Lôi Nặc lần nữa hô hoán hệ thống. Hệ thống, rút thưởng, rút 9 lần liên tục. Đinh, kiểm tra đến túc chủ nắm giữ rút thưởng số lần nhân 9. Rút thưởng bắt đầu. Tiếp đó, bàn quay lớn bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được hoa Gracidea hạt giống một túi. Z Crystal, ngẫu nhiên, nhân 1. Rare Candy nhân 1, thẻ huấn luyện nhân 1, Bisbo nhân 1, màu đỏ chi hoa nhân 1, Sparkling Stone nhân 1, máy kỹ năng, ngẫu nhiên, nhân 2, nhìn thấy lần này rút được phần thưởng, Lôi Nặc không còn gì để nói, làm sao đột nhiên liền nhớ lại một đống kỳ kỳ quái quái đồ. Z Crystal là đồ tốt, Rare Candy cũng còn tốt, vừa vặn hắn đã dùng hết rồi. Thẻ huấn luyện cùng máy kỹ năng cũng tạm được. Sau đó, còn dư lại đều là cái quỷ gì? Lôi Nặc hung hãn mà nhổ nước bọt đến. Đầu tiên, Sparkling Stone cũng là đồ tốt, bởi vì cục đá này là chế tạo Z-Ring vật liệu. Chính là, đặc biệt meo meo mà hắn làm sao biết làm sao chế tạo Z-Ring. Tiếp theo, Bisbo đều xuất hiện. Cái này khiến hắn đi đâu đi tìm Alchabisa. Còn nữa, màu đỏ chi hoa, Lôi Nặc nhớ vật này ở trong game là có thể triệu hoán Ribomi. Thế nhưng, hắn đối với loại này đáng yêu vật Pokemon không có hứng thú a. Cuối cùng, cái kia hoa Gracidea hạt giống là cái quỷ gì? Loại hoa này hắn biết rõ, đích xác rất xinh đẹp. hơn nữa có thể để cho Semen chuyển hóa hình thái. Chính là, hắn muốn tới có ích lợi gì à? Đây là muốn hắn đi thu phục Semen ý tứ sao? Nghĩ quê rồi. Cuối cùng, cái kia hoa Gracidea hạt giống là cái quỷ gì? Loại hoa này hắn biết rõ, đích xác rất xinh đẹp. Hơn nữa có thể để cho Semen chuyển hóa hình thái. Chính là, hắn muốn tới có ích lợi gì à? Đây là muốn hắn đi thu phục Semen ý tứ sao? Nghĩ quê rồi. Lôi Nặc sạm mặt lại địa đối với những này phần thưởng hung hãn mà nhổ nước bọt rồi một trận. Hệ thống, khác phần thưởng coi thôi đi. Chính là hoa Gracidea cái thế giới này cũng có đi. Hơn nữa sinh trưởng điều kiện còn cực kỳ hà khắc. Bây giờ rút thưởng như vậy qua loa lấy lệ sao? Lôi Nặc nhổ nước bọt nói. Đinh, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đây túi hoa Gracidea gieo trồng hạt giống sau đó. Bất kể là ở chỗ nào đất đai, đều có thể sống sót. Hơn nữa còn có cải thiện trồng trọt mà đất đai công hiệu. Hơn nữa hệ thống xuất phẩm hoa Gracidea mị lực phải lớn hơn cái thế giới này hiện có hoa Gracidea. Có thể mức độ lớn nhất hấp dẫn từ xứ bơi Semen. Nghe thấy Lôi Nặc đột nhiên sau đó, hệ thống cấp ra giải thích. Nạch, được rồi, Lôi Nặc nhún vai một cái, vẫn là không quá cảm thấy hứng thú. Có lẽ có thể đem những mầm móng này cho mẫu thân đủ loại nhìn. Nó không phải có thể cải thiện đất đai sao? Để cho trong nhà đồng cỏ cải thiện một hồi cũng tốt. Về phần Semen, tùy duyên đi, ngược lại không có Master Ball loại này bắt một bản Pokeball. Cũng đừng nghĩ thu phục thần thú rồi. Một loại Pokeball sẽ trực tiếp được bọn hắn sanh phá. Hệ thống, lấy ra máy kỹ năng. Đinh, lấy ra hoàn tất. Chúc mừng túc chủ thu được. Ai Pan Băng Đông Quyền. Nhân 1, Dazzling Flame. Nhân 1, Nạch. Tạm được. Nhìn thấy lập tức nở ra kỹ năng. Lôi Nặc hài lòng gật đầu một cái. Tuy rằng không tính là cực kỳ tốt kỹ năng, nhưng còn không có trở ngại. Ai Pan Băng Đông Quyền. Chiêu thức này, hắn bây giờ Pokemon chỉ có Nidoking cùng Gardevoir có thể học. Nhưng mà, đối với bọn nó lại nói, Ai Pan Băng Đông Quyền, còn không bằng, Ai Beam Ánh Sáng Băng Giá. A, bất quá, chờ Beo Đầm tiến hóa sau đó, ngược lại là có thể học. Dazzling Flame, chỉ có Gardevoir cùng Cinchino có thể học. Vừa vặn Gardevoir bây giờ còn chưa học được Trăng Sáng Chi Lực. Thiếu hụt cường lực hệ yêu tinh chiêu thức. Cinchino, xem như có còn hơn không đi. Sau đó, lần này rút thưởng điểm nổi bật đến. Hệ thống, lấy ra Z-Crystal. Lôi Nặc vẻ mặt mong đợi nói ra. Đinh, lấy ra hoàn tất. Chúc mừng túc chủ thu được một loại Z, lập tức. Chỉ thấy một quả màu trắng tinh thạch hình thoi xuất hiện ở Lôi Nặc trong tay. Trong tinh thạch cầu khẩn còn có một cái song vòng hình vẽ. Nạch, một loại Z sao? Cũng được, cơ bản mỗi cái Pokemon đều có thể dùng. Lôi Nặc vui mừng, liền dè đặt đem thuần tinh thu vào. Sau đó, Lôi Nặc lại đuổi đi Gardevoir cùng Nidoking, lại thêm một bên Cinchino, khiến chúng nó phân biệt đem Ai Pan Băng Đông Quyền cùng Dazzling Flame cho học. Sáng sớm ngày thứ hai, Lôi Nặc cứ theo lẽ thường bị bực bội tỉnh, sau đó trực tiếp giơ tay lên đem trên mặt đáng yêu vật ném qua một bên. Giữa trưa, thành đô sân bay. Lôi Nặc chậm rãi từ sân bay cửa chính đi ra, sau đó ngồi lên Lý Huy chuẩn bị xe, một đường trở lại Lôi ra. Ngươi đã trở về, sự tình vẫn thuận lợi chứ? Nhìn thấy Lôi Nặc sau đó, Lục Ngọc phảng phất thở dài một hơi tựa như, trên mặt lộ ra nụ cười. Hừm, tạm tạm, Lôi Nặc cười một tiếng, gật đầu nói, đâu chỉ thuận lợi, liền Mewtwo đều lấy ra. Bất quá, dường như sau này phiền toái không ít a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.